Ngao, chân khí rót vào, thanh âm long ngâm vang vọng, Lục Thiếu Du cũng không thi triển vũ kỹ, trực tiếp chém xuống, đao mang bạo lướt mang theo huyết sắc, nhất thời năng lượng thiên địa bỗng nhiên sôi trào lên. Hưu, đao mang dài hơn ngàn thước bay ra, không gian ba văn vỡ tan, tiếp theo chém thẳng về hướng Tùng Bách Đào. Sắc mặt Tùng Bách Đào đại biến, thủ ấn kết xuất, trong mắt lộ vẻ âm lệ quát. Lục Thiếu Du, ngươi là vũ xuất tứ trọng thì thế nào, có được võ linh khí thì sao, ngươi căn bản không giết được ta. Tùng Bách Đào vừa quát, đồng thời một cỗ khí tức quỷ dị nháy mắt lan tràn trên không trung. Ngày tiếp theo quanh thân hắn bao phủ trong một mảnh bạch sắc quang quyển chói sáng. Chỉ nháy mắt, huyết sắc đao mang mang theo âm bạo chói tai nhanh như chớp cắt qua không gian, đao mang đi qua mặt đất nứt nẻ, luôn lan tràn thật xa, cả con đường đều sụp đổ, kiến trúc nứt vụn. Ngay trong ánh mắt chăm chú của mọi người, huyết sắc đao mang mang theo tiếng hổ gầm long ngâm nháy mắt bổ lên bạch sắc quang quyển, nháy mắt tiếp xúc giữa không trung đột nhiên run rẩy, không gian kiềm hãm, bộc phát ra cường quang chói mắt, một cỗ kình phong cực kỳ sắc bén tích tắc khuếch tán. Kaka, đúng lúc này chỉ thấy bạch sắc quang quyển bao quanh Tùng Bách Đào nháy mắt nứt nẻ, lập tức hóa thành mảnh nhỏ tùy theo đao mang tiêu hao không ít, ngay lập tức nặng nề va chạm lên người Tùng. Góc truyện audio.com, Bách Đào, một màn quỷ dị xuất hiện, vào thời khắc này trên không trung đột nhiên nổi lên dao động quỷ dị, trên người Tùng Bách Đào đột nhiên bộc phát quang mang chói mắt, hào quang làm người không dám nhìn thẳng. Cách chương.